Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2752, chương 2753, 3000 quỷ phương đại trận. Đại quốc sư Vũ Chân chia binh hai đường, đem dưới trướng tạo hóa thần nhân làm hai nhóm, phân biệt hướng về hai vị hư không liệt vương chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Mà đại quốc sư Vũ Chân chính mình cũng đi theo trong đó một đội tạo hóa thần nhân, hướng về tây bắc phương hướng đuổi theo. Bất quá đại quốc sư Vũ Chân tu vi hữu hạn, vô pháp đuổi kịp tạo hóa thần nhân tốc độ, liền từ tạo hóa thần nhân đầu lĩnh vương lúc tháng gánh vác lấy hắn, hướng về tây bắc phương hướng gấp độn. Cái này một truy, liền trọn vẹn đuổi theo ra một canh giờ có thừa, đuổi tới mênh mông trong quần sơn. Một mực đang trước truy tung hư không liệt vương, đột nhiên dừng lại, chuyện gì xảy ra? Hồi đại quốc sư, Trường Nhạc công chúa điện hạ liền tại phía trước đỉnh núi. Hư không liệt vương nói ra, ảnh ma nhưng tại, có bao nhiêu ma tộc? Đại quốc sư Vũ Chân vội hỏi, hồi đại quốc sư, nhìn không rõ ràng, nhìn không rõ ràng. Đại quốc sư Vũ Chân nghi hoặc ở giữa, lại tiến lên trăm dặm, sau đó theo vị này hư không liệt vương ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy mênh mông dãy núi bạch vụ bên trong, Trường Nhạc công chúa một người chính độc lập với đỉnh núi. Gió núi thổi nàng tóc dài phấn khởi, quần áo bay phất phới. Đại quốc sư Vũ Chân ánh mắt nhất động, tạo hóa thần nhân đầu lĩnh vương lúc tháng liền lên trước. Bàng bạc thần niệm như thủy ngân tiết đất một dạng, phát tán bốn phương tám hướng, cảm ứng đến có thể cảm ứng được hết thảy. Mấy hơi về sau, vương lúc tháng nhíu mày nói, đại quốc sư, toàn bộ đỉnh núi chỉ có Trường Nhạc công chúa điện hạ một người, lại không bất kỳ kẻ nào khác, cũng không có bất kỳ cái gì ma tộc khí tức, chỉ có một mình nàng. Đại quốc sư nghe vậy cười lạnh, đi, vung tay lên, đại quốc sư Vũ Chân liền mang theo 5 tên tạo hóa thần nhân cùng một tên hư không liệt vương, lướt về phía Trường Nhạc công chúa chỗ đỉnh núi. Hư không liệt vương thân hình lóe lên, trốn vào trong hư không. 5 tên tạo hóa thần nhân lại là từ 4 mặt bao vây quá khứ. Công chúa điện hạ, đến đỉnh núi top 100 gạo. Đại quốc sư Vũ Chân hướng về phía đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn Trường Nhạc lược vừa chắp tay. Đứng tại đỉnh núi tóc dài phong vũ Trường Nhạc công chúa chậm rãi quay người. Dù là đại quốc sư Vũ Chân gặp nhiều tuyệt sắc, giờ phút này cũng có một loại kinh diễm xuất trần cảm giác. Lúc này Trường Nhạc như trích tiên, chậm rãi quay người. Trường Nhạc nhìn thấy đại quốc sư Vũ Chân, lại than nhẹ một tiếng. Đại quốc sư ngươi biết không, ta giờ phút này lớn nhất không muốn nhìn thấy người cũng là ngươi. Thần minh bạch, có một số việc mời công chúa điện hạ thứ tội, thần cũng là vì đại chu. Đại quốc sư Vũ Chân lần nữa khom người chắp tay, ngươi không hiểu. Trường Nhạc kiên định lắc đầu, bản cung từ nhỏ liền tin tưởng thân tình lớn hơn hết thảy, bản cung cũng thủy chung tin tưởng thân tình là trên đời này chân thật nhất chí tình cảm giác. Có thể ngươi lại phá hư đây hết thảy. Công chúa điện hạ, thiên gia từ không tình thân, cho nên ta hận ngươi. Trường Nhạc công chúa đột ngột đất mắt hạnh trừng trừng, ta hận không thể đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Là ngươi đem bản cung cùng phụ hoàng ở giữa thân tình hủy không còn một mảnh. Công chúa điện hạ ngây thơ. Đại quốc sư Vũ Chân mặt không biểu tình nói ra, Vũ Chân, ta tất sát ngươi. Trường Nhạc đột nhiên một câu nói ra, công chúa điện hạ sợ là không có cơ hội. Công chúa điện hạ, ngươi là ngoan ngoãn cùng ta thể diện trở về, vẫn là bị bọn họ cho bắt trở về đây? Vũ Chân hướng về phía tứ phương chân trời 5 tên tạo hóa thần nhân nói ra, ta không muốn trở về. Hôm nay, ta càng muốn giết hơn ngươi. Trường Nhạc lần nữa cường điệu. Đại quốc sư Vũ Chân ngậm miệng lắc đầu. Nhiều năm như vậy, công chúa vẫn là không có lớn lên a. Công chúa điện hạ, coi như ngươi thật có trợ thủ, ngươi đối phó được bọn họ sao? Nói xong, đại quốc sư Vũ Trân cũng không nhiều nói nhảm, liền nói, bên trên, mời công chúa điện hạ hồi cung. Cơ hồ là đồng thời, tại tạo hóa thần nhân đầu lĩnh vương lúc tháng ra hiệu dưới. Hai tên tạo hóa thần nhân liền thiểm điện nhau về phía trường nhạc công chúa. Âm phong, đột ngột đất từ trường nhạc công chúa phía sau dâng lên. 3000 đường phát ra âm lãnh khí tức âm linh. Đột ngột đất từ trường nhạc công chúa phía sau dâng lên. Chỉ là âm linh, lời còn chưa nói hết. Nhào tới tên kia tạo hóa thần nhân liền cười không nổi. Bởi vì hắn phát hiện, có 10 đạo khí tức vượt qua đạo cảnh long hình âm linh. Đang hướng về hắn nhào tới. Càng nhiều âm linh, làm theo nhào về phía 4 phương 8 hướng. Cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bố thành một cái kỳ quái trận thế. Nhất thời, toàn bộ đỉnh núi bên trong âm khí lan lộn, như khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời. Đang cùng hai tên tạo hóa thần nhân đại chiến 20 danh khí hơi thở siêu việt đạo cảnh âm linh. Mà này âm khí xông lên, khí tức lần nữa báo táp. Trong lúc nhất thời, vậy mà ép hai tên tạo hóa thần nhân từng bước lui lại. Nhìn lấy đại trận này, đại quốc sư Vũ Trân mỉm cười. Công chúa điện hạ, cái này man tộc 3000 quỷ phương đại trận, quả thật không tệ. Công chúa điện hạ cái này 3000 quỷ phương, cũng rất không tệ. Chỉ là, công chúa điện hạ muốn nhượng 3000 quỷ phương đại trận có được chém giết tạo hóa cảnh lực lượng. Ít nhất còn cần hiến tế 10 vạn sinh linh. Hiến tế 10 vạn sinh linh, bản cung còn làm không được. Trường Nhạc cười lạnh nói, đại quốc sư Vũ Trân lại là cười lên ha hà. Này công chúa điện hạ cái này 3000 quỷ phương đại trận, cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Nói xong, đại quốc sư Vũ Trân sắc mặt lạnh lẽo, liền phất tay nói, tốc chiến tốc thắng, miễn sinh vấn đề. Trong nháy mắt tiếp theo, tạo hóa thần nhân đầu lĩnh vương lúc tháng vung tay lên. Cùng còn lại 3 vị tạo hóa thần nhân liền cùng nhau đi vào trường nhạc dùng 3000 âm linh bố trí. Xuống 3000 quỷ phương đại trận bên trong. Đến tận đây, 5 vị tạo hóa thần nhân toàn bộ vào trận. 3 vị này tạo hóa thần nhân vừa mới vào trận. Trường nhạc liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Dưới chướng 3000 âm linh lập tức liền xuất hiện tổn thương. Mà lúc này, trường nhạc công chúa khóe miệng đột nhiên hiển hiện vẻ tươi cười. Nhượng đại quốc sư Vũ Trân trong lòng dâng lên một loại không ổn dự cảm. Tốt gọi đại quốc sư biết, bản cung vô pháp sói tâm hiến tế 10 vạn sinh linh. Nhưng là bản cung lại có 10 vạn ma hồn có thể hiến tế. 10 vạn ma hồn. Đại quốc sư Vũ Trân tiếng kinh hô. Trường nhạc công chúa bấm tay gảy nhẹ, một đạo như hồng thủy đồng dạng huyết sắc sóng liền xông vào 3000 quỷ phương đại trận. Nhìn kỹ phía dưới, lại là cái này đến cái khác huyết sắc ma hồn từ trường nhạc công chúa lòng bàn tay dâng trào ra, xông vào 3000 quỷ phương đại trận bên trong. 3000 quỷ phương đại trận trận pháp phát động phía dưới, cái này tràn vào 3000 quỷ phương đại trận huyết sắc ma hồn, trong chớp mắt liền bị trận pháp cái này lực giảo hóa, hóa thành cuồn cuộn huyết lãng dung nhập 3000 quỷ phương đại trận, tạo thành 3000 quỷ phương đại trận âm linh, từng cái khí tức tăng vọt, rất nhiều âm linh cũng vào lúc này hiện ra giống, từng tiếng tràn ngập lấy sát khí tiếng long ngâm. Mang theo khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến đánh úp về phía này 5 vị tạo hóa thần nhân. Ban đầu siêu việt đạo cảnh khí tức thái cổ âm long, chỉ có 20 số lượng, thế nhưng là theo 10 huyết sắc ma hồn hiến tế, siêu việt đạo cảnh khí tức thái cổ âm long, trong chớp mắt liền gia tăng mấy lần, chừng 300 số lượng, 300 tản ra siêu việt đạo cảnh khí tức âm linh. Cùng 2700 tản ra đạo cảnh đỉnh phong khí tức thái cổ âm long.